Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 268. Hoa lệ nhất sân khấu. Shiva, cô Izumi còn có Itachi ba người về tới Konoha Ninja thôn. Nhẫn giới biến hóa cùng Shiva dự liệu giống nhau. Nanabi bị bắt, bát vĩ chỉ sợ cũng ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng duy độc cửu vĩ, không ai dám động tới. Đồng thời Konoha đã ở năm nước lớn bên trong là nhất hòa bình. Chỉ bất quá, Shiva mới vừa về tới Konoha thời điểm. Hồi lâu không thấy đệ tam lão đầu chính là tìm tới Shiva. Đệ tam lão đầu, vài tìm không thấy. Dưỡng lão sinh hoạt qua đã hoàn hảo. Từ đệ tam bị Shiva giá không về sau liền không hề tham dự vào Konoha sự tình. Đối với Shiva làm quyết định, hắn cũng không có nhúng tay. Cùng đã từng đáp ứng giống nhau. Bất quá Shiva không ngờ tới đệ tam sẽ ở vào thời điểm này tìm tới hắn. Mặc dù có chút không thú vị, thế nhưng coi như thư thái. Người này là ngôn ngữ trong lúc đó. Đệ tam bỗng nhiên đưa mắt rơi vào Shiva phía sau hai người bên ngoài bên trong trên người một người. Là một người mặc hắc bào nam nhân. Tóc dài màu đen, mang trên mặt cùng Kakashi tương tự chính là mặt nạ bảo hộ. Nhìn không thấy khuôn mặt. Bất quá, cái này nhân loại ngươi cho đệ tam cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như trước đây thật lâu gặp qua. Hắn sao, coi là đồng bạn của ta. Tên nha, có chút bất tiện nói. Cùng ám bộ giống nhau thuộc về cơ mật. Vậy sao, Shiva đem nói đến chỗ này phân thượng. Đệ tam cũng không dễ chịu hỏi. Hắn lập tức nhìn một chút đứng ở Shiva bên cạnh cô Izumi. Mới cũng muốn hỏi sau khi một câu. Bỗng nhiên phát hiện tiểu tiền nhãn con người biến hóa. Cái kia là Dragon. Làm sao hai người các ngươi đều Shiva đạt được Dragon sự tình. Hắn đã từ Kakashi cái kia bên trong biết được. Nhưng là cô Izumi lúc nào cũng có Dragon. Không đúng. Dragon loại vật này lúc nào cũng bắt đầu đứng đầy đường. Đệ tam cảm giác mình thực sự hoàn toàn già rồi. Rốt cuộc là hắn điên rồi. Vẫn là cái này cái thế giới điên rồi. Như ngươi sở kiến, hai chúng ta đều có Dragon. Cho nên, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới nói gì? Ta có thể không có thời gian bồi ngươi ở nơi này kinh ngạc. Có chuyện gì không bằng nói thẳng. Nghe vậy. Đệ tam thở dài một hơi. Shiva vẫn là cùng trước đây liếc mắt. Dường như không có bất kỳ biểu tình gì. Biến hóa chỉ có thực lực và khí chất. Suy nghĩ đến nơi đây. Đệ tam cũng lười chấn kinh rồi. Tâm mệt. Ngươi không ở Konoha trong khoảng thời gian này. Đã từng bị ngươi phong ấn đệ nhất cùng nhị đại linh hồn quyển trục bị trộm đi. Hung thủ tạm thời không có điều tra ra. Thế nhưng hắn thật giống như một đoàn mực nước một dạng. Hoàn toàn chính là một cái bóng đen. Nghe vậy, Shiva ngây ra một lúc. Hắn ngược lại là hoàn toàn đem đệ nhất cùng nhị đại linh hồn chuyện này quên. Trước đây Karin phong ấn về sau liền trực tiếp giao cho đệ tam quản lý. Lúc đó vội vàng trưởng khống Mộc Diệp đi. Cho nên Shiva liền đem chuyện này quên. Không ngờ tới bây giờ lại bị trộm đi. Thì ra là thế. Là Hắc Zetsu sao? Cái này hẳn là có ý tứ. Người biết là ai trộm đi sao? Đương nhiên, chắc là Hắc Zetsu, Akatsuki, phía sau màn hắc thủ. Bất quá đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chuyện này ta biết rồi. Còn có chuyện gì khác sao? Đệ tam lắc đầu. Sau khi nói xong, chính là một thân một mình đi ra ngoài. Đệ tam sau khi rời khỏi. Shiva mặt bên trên lộ ra một cái mịt mờ nụ cười. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tổ hợp sao? Hừ, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Đã từng địch nhân lớn nhất lại trở thành mặt trận thống nhất. Thật chờ mong chứng kiến cảnh tượng như vậy a. Shiva bỗng nhiên không giải thích được nở nụ cười. Cô Izumi cùng Itachi đều có chút kỳ quái. Trong quyển trục phong ấn chắc là đệ nhất cùng nhị đại A. Bị trộm đi, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn họ sẽ lần nữa bị uế thổ chuyển sinh đi ra sao? Itachi mang theo mặt nạ bảo hộ mở miệng có chút lo lắng hỏi. Tuy nói hắn mấy năm nay một mực Akatsuki mang theo. Thế nhưng đối với Konoha sự tình, hắn vẫn vô cùng để bụng. Orochimaru tiến công Konoha sự tình, hắn tự nhiên là biết. Uế thổ chuyển sinh thuật, liền là đương thời bị sử dụng được. Đối với Itachi lo lắng, Shiva không thèm để ý chút nào. Ngược lại là khẽ cười một tiếng phản bác. Không phải, chính là muốn như vậy mới. Chỉ có ý tứ, ngươi có đã biết hai đại nhẫn giới chi thần liên thủ sao? Hai đại nhẫn giới chi thần, Itachi, lẩm bẩm nói, không biết Shiva đang nói cái gì? Ngươi cho rằng ở dạng gì tình huống bên dưới? Hai đại đối nghịch nhẫn giới âm thanh mới có thể đứng ở chung chiến tuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Là, vâng, đúng, sở hữu cùng chung địch nhân. Shiva không chút do dự tự hỏi tự trả lời nói. Mà uế thổ chuyển sinh thuật, chính là thực hiện đem ta coi là hai đại nhẫn giới chi thần địch nhân chung. Cái này là bực nào lớn. Bây giờ ta, cũng chỉ có như vậy sân khấu cùng đối thủ mới có thể địch nổi không phải sao? Long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh a. Shiva mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Hắn lời nói mặc dù rất ngông cuồng, thế nhưng Itachi lại không cho là đó là tự đại, mà là thân là một cái chí cường giả tuyệt đối tự tin. Không có có loại này tự tin người, là tuyệt đối đi không phải đến một bước này, mà chính là vào lúc này, cửa ban công bỗng nhiên bị gõ. Tiến đến, Kakashi mang theo một cái mật báo đi từ cửa vào. Hắn chính là nghe nói Shiva đã trở về lúc này mới để báo cáo. Mới vừa vào tới, Kakashi liền thấy sau lưng Koizumi cùng Itachi. Đối với Itachi, hắn cùng đệ tam giống nhau, rất là quen thuộc, nhưng là lại có nói không nên lời. Mà khi thấy Koizumi Rai gần thời điểm, hắn trên mặt cũng viết đầy khiếp sợ. Ý nghĩ của hắn cùng đệ tam không sai biệt lắm. Lúc nào Rai gần trở nên dở như vậy đường lớn. Shiva mở ra. Sau đó Koizumi cũng theo không giải thích được có. Có chuyện gì sao? Kakashi trầm ngâm chốc lát. Kakashi thu hồi khiếp sợ. Phản đang cùng Shiva lẫn vào người. Không có một là đơn giản. Khiếp sợ của hắn đã không đáng giá. Lập tức, hắn liền đem mật báo giao cho Shiva trong tay. Mở miệng nói. Đúng như vậy. Làng Mây Rai Kích đại nhân muốn tổ chức ngũ ảnh đại hội. Mời đệ ngũ đại nhân trước đi tham gia. Là bởi vì hắn đệ đệ bát vĩ Jinchuriki bị Akatsuki thành viên bắt đi. Nghe vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Nhìn một chút bên cạnh Itachi. Lập tức hỏi, ồ, là Akatsuki bên trong người nào? Cái này, Kakashi dừng một chút. Lập tức còn là nói ra, là, vâng, đúng, Uchiha Sasuke. Hắn đã làm phản gia nhập Akatsuki tổ chức lúc này. Đứng ở Shiva bên cạnh Itachi đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.